Chương 511, hủy diệt thân thể, thu lấy linh hồn. Lúc này, đã chút nào nhìn không thấy ạ gì ạ có di động dấu hiệu, chỉ là ở một cái địa phương tiêu thất, lại đang khác một cái địa phương xuất hiện, thậm chí cùng lúc ở tốt mấy cái địa phương xuất hiện. Đây là nàng tốc độ đã đạt đến cực hạn biểu hiện, ngay cả Lưu Húc mắt thường cũng chóc nã không đến nàng toàn bộ quỹ tích di động, cho nên phạm vi nhìn mới có thể thu được từng mảnh tàn ảnh cảnh tượng. Nhưng mà Lưu Húc không nhúc nhích chút nào, lấy ngũ thị vạn năng không ngừng chóc nã chu vi quy tắc nhiễu động quy tích, tâm lý tính toán ạ gì ạ vận động quy tích, đồng thời căn cứ dự phán, lấy ạ đà ở tiến hành chạm sát. Lưu Húc mỗi một cái chạm sát đều cùng ạ gì ạ sượt qua người, miễn là ạ gì ạ hơi có sai lầm, thì có thể bị một đao lưỡng đoạn. Mỗi một giây đồng hồ, bọn họ cũng không biết phải đóng đánh mấy trăm mấy ngàn dưới, màu đỏ sợi tơ đã biến thành lưới lớn, lít nhít bao trùm thương khố mỗi một cái góc. Lưu Húc tâm như băng hồ, bình tĩnh không lay động, tựa như bản có thể giống nhau huy động ạ đà ở điên cuồng chém giết lung tung. Nhưng mà, trong lúc bất chợt, một đao hạ xuống, Lưu Húc cư nhiên cảm thấy đao phong lưới đao nhẹ một chút, cũng không hề chém tới ạ gì ạ lưu lại quy tích. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, không chút nghĩ ngợi, một đao liền hướng phía sau vung ra. Lúc này đây trên lưới đao rõ ràng có gần kề ạ gì ạ ra thịt cảm giác, mà Lưu Húc thì cảm thấy phía sau giống bị một đầu lớn. Long đạp chúng, kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo về phía trước điệt xuất mấy bước, lúc này mới xoay người lại. Giờ này khắc này, Lưu Húc chỉ cảm thấy trong cơ thể giống nhiều hơn một cổ nóng bỏng nham tương, đang điên cuồng hủy diệt lấy hắn nội tạng. Ạ gì ạ lực lượng cực kỳ sắc bén bá đạo, coi như Lưu Húc lấy gấp bội lực lượng đi bao vây tiêu trừ chặn đường, cũng phải bị nó đốt hủy, sau đó tiếp tục ở Lưu Húc trong cơ thể trắng trợn phá hư. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, thân thể cô ra một đạo dâng trào hùng hồn khí, lấy không thể địch nổi lực lượng, lúc này mới một lần hành động đối trùng tiêu diệt ạ gì ạ hoanh vào lực lượng trong cơ thể. Thế nào ta hoàng ngọn lửa tư vị dễ chịu a, mà ạ gì ạ cũng hiện thân đi ra, cười nhạt, nhìn Lưu Húc. Trên cánh tay của nàng có một đạo hồng tuyến, chính là bị Lưu Húc gạ đả ở lược quét chúng, khoảng chừng vừa chảy chút ra trình độ. Đây chính là nàng trọng thương Lưu Húc trả giá cao. Một chút như vậy thương thế, không muốn nói ở ạ gì ạ trên người, chính là người thường cũng có thể không đáng kể. Nhưng mà ạ gì ạ mới vừa cười nhạt vài tiếng, nụ cười liền lập tức chuyển thành kinh ngạc. Nàng cúi đầu ngắm hướng cánh tay mình chỗ đau, liền thấy giống có một đôi tay vô hình, đang ở đem vết thương kia mạnh mẽ xé mở, sau đó huyết nhục nổ tung, đống nhiên nổ ra một đoàn huyết vụ. Vốn chỉ là phá chút ra vết thương, lập tức trở nên sâu đủ thấy xương. À đà ở tư vị canh bất hảo thụ A Lưu Húc cười lạnh một tiếng, nói, không chơi với ngươi nữa, sớm một chút tiễn ngươi đi gặp ngươi mụ mụ, để hai mẹ con các ngươi đoàn tụ. Hành ạ gì ạ lạnh rên một tiếng. Lưu Húc cơ đao lại lên, ạ gì ạ thân ảnh cũng biến hóa vì một đạo hư quang, hai người trong nháy mắt yêu. Quân cùng một chỗ, toàn bộ thương khố đạn nhảy một cái, lập tức chính là chỉnh thể chấn động. Chỉ một lúc, thân ảnh của hai người lần nữa xuất hiện tại thương khố bên trong. Người thua. Lưu Húc trùng điệp áp. Ở ạ gì ạ trên người, sau đó một tay nắm lấy nàng hai tay, một tay giữ lại cổ của nàng. Ngươi không giết chết được ta ạ gì ạ nói mà không có biểu cảm gì nói. Lẽ nào ngươi còn có thể lần nữa sống lại? Lưu Húc hơi ngần ra, tại hắn ngũ chỉ dưới, ạ gì ạ xương cổ cũng bắt đầu khách khách rung động, ạ gì ạ nhắm lại con mắt. Lưu Húc nhìn chằm chằm ạ gì ạ, đống nhiên nở nụ cười, nói ra, ngươi chính là xử nữ. Hắn không có lại tiếp tục thủ hạ thi lực, mà là hô hấp bắt đầu nặng nề. Hai người đánh đến hiện tại, tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày đều ở trong chiến đấu tổn hại, hiện tại hoàn toàn là trần trụi cha nở dê tha y mà ạ gì ạ vốn là cực mỹ, vóc người nhỏ bé và yếu ớt, nhưng là lại cũng phát dục vô cùng tốt, mỗi một tấc trong da thịt đều lộ ra dụ hoặc khí tức. Hắn đống nhiên trong lúc đó thì có nam nhân phản ứng, hơn nữa cái này xung động tới cực kỳ cường liệt. Lưu Húc phát sinh một tiếng cực hạn vui thích rên rỉ, mà ạ gì ạ thì bỗng nhiên mở cặp mắt ra, kinh hô, không phải, không muốn a. Đây là Lưu Húc lần đầu tiên thấy được nàng kinh hoàng thất thố dáng vẻ, cùng thị sắt thành tính huyết tinh điên cuồng hoàn toàn khác biệt. Mãnh liệt đối lập càng thêm kích thích Lưu Húc, thân thể hắn mãnh lực về phía trước gã ạ gì ạ thân thể kịch liệt giằng co, hai tay ở Lưu Húc trên lưng liều mạng lấy xuống, lưu lại mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề. Nhưng đau nhức ngược lại kích phát rồi Lưu Húc hung tính, hắn vững vàng ngăn chặn nàng. Hỏa diệm nữ vương dục hỏa trọng sinh bí mật là phải bảo trì tinh khiết khiết chi thân, bây giờ bị Lưu Húc trời xui đất khiến phía dưới đoạt lấy thuần khiết khu, ạ gì ạ không còn có phách lối tiền vốn, hơn nữa loại này cho nở dê sinh cũng có rất lớn sự không chắc chắn, bởi vì đúng nghĩa sống lại là không có, mỗi một lần cho nở dê sinh, kỳ thực đều là sinh ra một cái mới ý chí, thật giống như hoàn toàn là một cái mới người giống nhau. Ạ gì ạ ý chí chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, hiện tại chống đỡ nàng ý chí. Chỉ là đối với đánh lén ban đêm cừu hận Lưu Húc đang chiến đấu thời điểm, đã phát giấc ra, nếu quả thật là ạ gì ạ sống lại nói, căn bản không khả năng có như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ, lại không phải trái ác quỷ, còn muốn ăn bờ ơ tờ tư là có thể biến thành cường giả, tệ ẩy gù bất đồng, coi như là có tệ ẩy gù, thực lực bản thân không cường đại nói, căn bản vô dụng. Ệ tịch sở dĩ mạnh mẽ, tệ ẩy gù là một phương đỉ hệ nờ, bên kia là nàng tự thân vốn chính là cường giả siêu cấp, ở không dùng tới tệ ẩy gù tình huống bên dưới, là có thể tay không giết chết tệ ẩy gù khiến cho, sử dụng tệ ẩy gù, càng là cường đại đến không thể chiến thắng. À gì ạ sinh tiền chỉ là một thông thường quý tộc thiếu nữ, tâm lý vặn mẹo, linh hồn trụy lạc, thế nhưng bản thân có thể không có bao nhiêu sức chiến đấu, không đúng vậy sẽ không bị cặn bã mét một đao dây, mà sống lại phía sau lại ngay cả Leoner đều không phải là của nàng đối thủ, nó mạnh mẽ có thể thấy được lốm đốm. Chỉ có một khả năng, à gì ạ đã không phải thuần túy à gì ạ. À gì ạ bỗng nhiên thân thể phát lực, tự muốn đem Lưu Húc quăng bay ra đi, nhưng là Lưu Húc lập tức cười gần một tiếng, thân thể chợt nặng mấy lần, phát thông một tiếng, lại vững vàng đem ạ gì ạ áp. Ở phía dưới, ạ gì ạ liền như báo táp bên trong thuyền nhỏ, sầu khởi cấp bách rơi, hoàn toàn thân bất do dĩ. Một loại tên là cảm giác tuyệt vọng bao phủ ạ gì ạ thể xác và tinh thần, mà lúc này, nàng nguyên bản kiên định ý chí xuất hiện dao động, thiếu nữ nhu. Mềm thân thể dần dần trở nên vô lực, cứng ngắc, không có sinh khí. Lưu Húc phát hiện khác thường, bất quá lúc này, hắn hoàn toàn dừng không xuống. Hơn nữa tại động thủ LN đầu Lưu Húc liền hạ quyết tâm, ạ gì ạ thân thể phải hủy diệt, hắn không phải hy vọng xuất hiện không thể nắm trong tay biến số. Làm Lưu Húc từ ạ gì ạ trên người đứng dậy thời điểm, quý tộc thiếu nữ đã mất đi sinh cơ, mà linh hồn của hắn thì bị U Minh song tử chết thay tượng người hấp thu. Chính như Lưu Húc nói như vậy, tiễn ạ gì ạ cùng nàng mụ mụ có tỷ lạt gặp mặt đi.